mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 bạo lực, cấp âm ti đại ngôn. Cái này làm cho Tố Tân lập tức nghĩ tới trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Khiêng câu hồn lưỡi hái, xách theo khóa hồn liên đi câu nhân hồn phách cảnh tượng. Vì thế bản năng cự tuyệt, không, phàm là có lựa chọn, nàng đều không cần biến thành như vậy tồn tại. Trên thực tế hắc bạch vô thường ở âm ti cấp bậc là rất cao tích. Tương đương với nhân gian bộ đầu linh tinh, so một cái bình thường người phát ngôn cao hơn thật nhiều cái cấp bậc. Người phát ngôn nói trắng ra là chính là một cái tạm giữ chức, tựa như Tố Tân hiện tại ở cảnh sát cục treo một cái danh ngạch giống nhau. Chỉ có hiệp trợ âm ti, đối phương an bài ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Lại không có tự chủ bắt giữ cùng giữ quyết quyền lực. Làm thành liền cấp điểm liền thịt cũng chưa xương cốt, làm không tốt, nhân ra một giây liền thay đổi người. Rốt cuộc muốn đạt được như vậy thù vinh người có khối người. Về sau hỗn hảo, thăng cấp, có lẽ có thể thăng vì chính thức ở nhân gian phiên trực quỷ sai. Sau đó căn cứ âm ti tuyên bố bố cáo nhiệm vụ. Căn cứ thưởng thiện phạt ác đem những cái đó trừng phạt đúng tội hồn phách bắt được âm ti tiếp thu. Tuyên án cùng tương ứng trừng phạt, nhưng càng nhiều người phát ngôn, cả đời chính là cái người phát ngôn. Hiện tại, Tố Tân nghe Tiểu Thao nói nơi này quỷ hồn đều là từ địa phủ tới. Nói cách khác toàn bộ quỷ nha môn đều ở vì La Tĩnh cống hiến. Thật là hoang đường, Tố Tân không khỏi cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, cảm tình đều một cái đức hạnh, may mắn chính mình sáng suốt, không có thuận miệng ứng. Tiểu Thao không để ý đến Tố Tân giờ phút này thất vọng. Lười nhác mà nói, ai, ta lại chưa nói chúng nó chính là đến từ địa phủ. Người cứ như vậy cấp làm gì? Không phải địa phủ, Tố Tân lại lần nữa xác nhận, mặc danh, trong lòng thế nhưng đối này tràn ngập mong đợi. Đương nhiên, địa phủ cũng sẽ không như vậy hào phóng. Đem nhiều như vậy hồn phách tùy tiện tặng người, Tiểu Thao chẳng hề để ý mà nói. Tố Tân nga một tiếng, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cái này còn thoáng có thể tiếp thu. Trương Hiển Thiên đạo luân hồi âm ti, Tiểu Thao không lợi hại Tố Tân giờ phút này ý tưởng. Tiếp tục phân tích nói, ta hoài nghi, rất có khả năng là La Tĩnh tìm được rồi nào đó thông đạo. Đem vây ở cái kia riêng thời gian không gian nội hồn phách thu thập đến nơi đây tới. Người xem. Không ngừng có hồn phách bị triều tẫn quỷ lực mà tiêu tán. Lại không ngừng có tương đồng số lượng hồn phách gia nhập. Tố Tân ân, một tiếng, tỏ vẻ minh bạch, trước kia xem qua tạp thư, giống như liền có quan điểm nhắc tới quá, song song không gian cái khe, linh tinh từ. Nghĩ đến chính mình liền quỷ đều thấy được, những việc này có lẽ xác thật tồn tại. Đối thế giới này nhận chi trình độ quyết định bởi với chính mình cụ bị như thế nào thực lực. Tố Tân không có tiếp tục rối rắm là như thế nào không gian cái khe. Cùng với như thế nào hình thành, này đó quỷ hồn vì cái gì sẽ bị vây ở bên trong không tiêu tan linh tinh. Mà là chuyển khẩu nói, vừa rồi ngươi nói chỉ cần phá rớt trận cơ là có thể hủy diệt cái này đại trận. Trận cơ là cái gì? Trung gian kia khối màu đen cục đá lập trụ sao? Bởi vì vài thứ kia, chờ nàng về sau trở nên càng cường đại hơn, hoặc là thật sự gặp, tự nhiên liền sẽ hiểu biết, việc cấp bách là phá trận a, không sai, là kia tảng đá, bất quá ngươi cứ như vậy đi nói, chỉ sợ, trực tiếp biến thành những cái đó du hồn giống nhau, Tiểu Thao nói âm còn chưa nói xong. Chỉ nghe phanh, mà một tiếng vang lớn, đem nó câu nói kế tiếp cũng ngạnh sinh sinh cắt đứt. Tố Tân thế nhưng vung lên trấn hồn chùy quán chú linh lực. Hung hăng chiều mặt đất nện xuống, cùng cái này bạo lực nữ một so. Tiểu Thao đột nhiên phát hiện kỳ thật chính mình vẫn luôn đều rất văn nhã rất ôn nhu. Trơn bóng không một vật mặt đất ra bị nẻ ra từng đạo cái khe. Cái khe giống mạng nhện giống nhau. Lấy chấn hồn trùy nện xuống trung tâm hướng bốn phía bay nhanh lan tràn. Chỉ trong chốc lát, bám vào trên mặt đất biểu tượng âm lực tản ra, từng mảnh màu xám vật chất từ phía trên bong ra từng màng. Phiêu tán đến không trung, lộ ra họa trên mặt đất phù văn. Tố Tân chú ý tới, nguyên lai này đó hồn phách bị thần bí lực lượng lôi kéo. Mỗi một lần đều là dựa theo nhất định tiết tấu cùng quy luật đi. Mỗi đi một bước, trên người âm lực liền sẽ bị trận pháp rút ra một tia. Hội tụ đến trung ương màu đen cột đá, giống nhau tới giảng, cực nhỏ có người sẽ dùng loại này phương pháp phá trận. Bởi vì không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa chỉ cần vừa động liền sẽ bị bày trận người phát hiện. Nhưng là hiện tại Tố Tân đã không để bụng có thể hay không bị phát hiện. Phía trước đã phá hủy nhiều như vậy, khinh chính là hắn tới không được. Thời gian cấp bách, chính mình đem dọc theo đường đi trận pháp cùng quỷ hồn đều dọn dẹp cái sạch sẽ. Người thường cũng có thể tiến vào, nếu là chính mình nói, mặc dù không thể động, vậy thuê một đám bỏ mạng đồ đệ, trực tiếp ghim súng vọt vào tới một đốn lung tung bắn phá. Tố Tân dùng mũi đao moi rớt hai cái phù văn, liền nhìn đến có hai cái hồn phách đi rối loạn bước chân. Sau đó mờ mịt mà đi bộ đến ngoài trận, Tố Tân đem linh nhiên kích hoạt đặt ở bên cạnh, đương hai cái hồn phách thoáng thoát ly trận tâm dẫn lực. Lập tức bị linh nhiên tiểu toàn hoa hút lưu thành một sợi khói nhẹ. Hưu mà hấp thu rớt, Tố Tân thấy này nhất chiêu hữu hiệu, bám giết không tha, tiếp tục moi phù văn. Moi moi, nàng phát hiện một cái quy luật, phù văn chớp động, có năng lượng lưu động. Chính là này đó năng lượng đều không phải là đến từ quỷ lực. Cho nên nhất định còn có cái gì đồ vật ở chống đỡ toàn bộ trận cơ vận chuyển. Vì thế theo năng lượng lưu chuyển phương hướng nghịch hướng tìm kiếm. Rốt cuộc, ở nhập khẩu khung trên đỉnh phát hiện một ít manh mối. Một khối đột ra hòn đá, khoảng cách nàng chừng 5-6 mễ xa, chỉ tiếc chính mình không có phi thiên độn địa bản lĩnh. Nếu không trực tiếp chân một dậm chân, cọ mà bay lên đi đem kia cục đá hủy hoại, Tố Tân thủ đoạn vừa lật, một đoàn năng lượng ngưng tụ lòng bàn tay, ý niệm vừa động, hóa thành số cái băng tiễn, quăng đi ra ngoài, hô hô hô, vài tiếng cực nhẹ tiếng xe gió sau, băng tiễn chuẩn xác mà đả kích ở hòn đá chung quanh. Không phải nói nàng chính xác có tốt như vậy, mà là bởi vì đây là nàng tự thân linh lực. Có thể thông qua ý niệm tiến hành khống chế, chỉ cần ở chính mình tinh thần lực cảm giác trong phạm vi. Độ chính xác đều có thể làm được 100%. Tố Tân nhìn đến hòn đá chung quanh có gia bị nẻ dấu vết, vì thế theo cái khe, không ngừng cố gắng, lại liền phát vài lần năng lượng băng tiễn. Rầm, phanh, một khối bóng rổ đại cục đá rơi xuống trên mặt đất. Cục đá cha mở tung rơi rụng đầy đất. Một viên giống hai giai khối Rubik lớn nhỏ màu trắng nửa trong suốt tinh khối lăn xuống ra tới. Tiểu thao thanh âm ở trong thức hải kêu lên, còn không mau nhặt lên tới. Cực phẩm linh thạch a, tấm tắc lần này ngươi thật đúng là chó săn phân, theo tiểu thao nói âm. Tố Tân đã bay nhanh đem tinh khối thu vào tay áo càn khôn. Mà trước mặt đại trận, bởi vì không có cơ sở năng lượng cung cấp. Phía dưới phù văn dần dần mất đi quang hoa, sở hữu hồn phách đều tán loạn lên, đã không có phù văn cùng trận pháp ước thúc, chúng nó lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du đãng. Tố Tân xem này đó quỷ hồn không biết ở cái kia cái gọi là độc lập thời không trung đã trải qua bao lâu, sở hữu thần trí ký ức đều sớm đã biến mất, chỉ còn lại có không biết cái gì nguyên nhân lại làm chúng nó ngưng tụ không tiêu tan quỷ lực. Bởi vì hồn phách quá yếu, chỉ thoáng một cái ngoại lực, đã bị linh nhiên nhẹ nhàng thu, dù sao hiện tại Tố Tân không thu, qua không bao lâu, chúng nó cũng sẽ tự động tiêu tán ở trong không khí. Hoặc là bị một người khác thu, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Hết chương.